Chiến thần Hào Môn, chương 2164, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhanh đi, đừng kéo trong đũng quần rồi, ha ha ha ha, bọn họ cười lớn, không có để ý Giang Ninh. Tựa hồ sớm đã thành thói quen. Bọn họ có thể không kịp đợi đi nhục nhã những tông chủ kia hòa trưởng lão rồi. Ngược lại còn nhiều thời gian. Nhiều cơ hội chính là. Lần sau sẽ dạy Giang Ninh được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy chục người mang cái sọt ly khai. Giang Ninh mới từ trong nhà xí đi ra. Trên mặt thần tình. Đã sớm không giống nhau. Thân hình hắn lóe lên. Xoay người hướng phía hoàng trưởng lão mới vừa rời đi phương hướng đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Giang Ninh liền thấy hoàng trưởng lão. Hắn cực nhanh vọt tới trước mặt nhất. Lại quay đầu trở về. Cúi đầu, làm bộ vội vàng vàng đi tới. Cùng hoàng trưởng lão trước mặt va vào nhau. Ai yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng trưởng lão suýt chút nữa ngã sấp xuống. Giang Ninh vội vàng đỡ hắn. Xin lỗi. Hoàng trưởng lão, ta không thấy được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh vội vàng xin lỗi. Vô liêm sỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng trưởng lão tức giận mắng. Ngươi muốn chết sao? Hắn tuổi đã cao, ngay cả bước đi đều lao lực. Nếu như bị Giang Ninh đụng hư, chỉ sợ là ngay cả mạng đều phải không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng trưởng lão bớt giận. Giang Ninh vội hỏi, ta là vội vã đi cho tông chủ tặng đồ. Ta tới không kịp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, hoàng trưởng lão hừ một tiếng. Không dám trễ nãi, mắng hai câu, phất tay một cái. Còn không mau đi, làm trễ nãi tông chủ đại sự. Không tha cho ngươi. Dạ, đa tạ hoàng trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cúi đầu, liên tục cung kính nói. Hắn cực nhanh chạy đi. Hoàng trưởng lão hừ một tiếng. Tiếp tục còng lưng bối. Chậm rãi đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lừa gạt đến góc nhà bên ngoài. Giang Ninh mở ra bàn tay. Bên trong đang bày đặt một bao thuốc bột. Chính là chỗ này trùng độc dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhãn thần biến hóa. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía. Xác định chu vi không ai chú ý tới mình. Lại trở về rồi chủ phòng. Ngươi làm sao không có đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Giang Ninh nhanh như vậy trở về. Mặt đầy dâu chết đầu bếp hỏi một câu. Lại tiêu chảy rồi. Giang Ninh sờ đầu. Ngượng ngùng cười. Gần nhất luôn tiêu chảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ vô dụng. Đầu bếp cười nhạo một câu. Nếu không phải là ta muốn làm cơm. Ta đều muốn đi vui đùa một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cười cười. Vậy ngươi dạy ta làm cơm. Ta giúp ngươi làm cơm. Ngươi đi đưa thức ăn được rồi. Đầu bếp nhìn Giang Ninh liếc mắt. Liếc mắt. Nghĩ hay quá nhỉ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu bếp tốt như vậy nghề. Ta có thể tặng cho ngươi. Tới. Giúp ta đem những này rác rưởi ra bên ngoài. Hắn a xích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mắt hắn. Ngoại viện đệ tử. Cũng còn không bằng bọn họ những thứ này đầu bếp đâu. Tuy là đều là tầng dưới chót. Nhưng ít ra, bọn họ không cần làm cái khác việc vặt. Địa vị cao hơn nữa một ít. Giang Ninh không nói gì. Vội vàng đi qua. Dựa theo phân phó chỉnh lý phòng bếp rác rưởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong liền ra bên ngoài. Đem cái này rửa. Nghe hiểu không có. Đầu bếp nói xong, sẽ không quản Giang Ninh rồi. Bắt đầu đi kiếm tông môn chính mình muốn ăn cơm nước. Lớn như vậy nhất tông môn. Mỗi ngày muốn ăn cũng không ít. Bọn họ sớm sẽ chuẩn bị. Hầu như cả ngày đều đang bận rộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đâu có võ thuật quản Giang Ninh làm được thế nào a? Giang Ninh chăm chú dọn dẹp. Thấy tại trù phòng những người khác đều công việc lu bù lên. Vẫn không có hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều cẩn thận một chút. Đây là tông chủ bọn họ ăn. Mở mâm đẹp một điểm. Nếu không, bị mắng, là muốn mất đầu. Chuẩn bị xong, cho tông chủ bọn họ đưa qua. Có nghe thấy không? Không nên đem canh vẩy. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người hùng hùng hổ hổ. Lập tức tới ngay người. Nhanh chuẩn bị cho tốt. Giang Ninh con ngươi vi vi co rút lại. Giả ý hỗ trợ chỉnh lý. Thừa dịp không ai chú ý, trong lòng bàn tay cất giấu thuốc bột. Lặng lẽ giải vào trong súp. Lập tức đắp kín rồi che. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều sửa sang lại. Giang Ninh nói. Cái này canh, là tông chủ yêu nhất uống a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là tự nhiên. Đây là ta chiêu bài. Tông chủ chính là thích uống. Ta mới có hầu như vào Thiên Liên Tông. Người biết cái gì? Đầu bếp tự đắc nở nụ cười một tiếng. Chợt nghiêm mặt. Được rồi. Hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì? Nhanh đi làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.